Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1917, chương 1918 ta tới tiến hành phán quyết. Chiến trường cứ như vậy chậm rãi lắng lại. Aotra, Onto cùng Mordred một trận chiến. Aotra, Onto nắm bắt thắng lợi. Masu cùng Lancelot một trận chiến. Masu nắm bắt thắng lợi. Rama một phương liền đại hoạch toàn thắng. Hai trận phụ tử quyết đấu, kết quả lại một phương cha thắng, một phương tử thắng, không thể không nói, tương đương làm người châm chọc. Mà Jin, Onto thì ngoại trừ ngay từ đầu bên ngoài, toàn trình đều đang quan chiến. Chờ một chút, cứ như vậy, ta chẳng phải thật biến thành một cái chỉ có thể phóng hỏa đốt đốt cái này đốt đốt cái kia nữ nhân. Sao? Jin, Onto đột nhiên phản ứng lại, trong nháy mắt lộ ra đặc sắc đến không được biểu lộ. Có thể sự thật liền là như thế. Jin, Onto báo thù thất bại, ngược lại là Masu thành công quân pháp bất vị thân. Này sóng dữ phát triển, liền làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Kỳ thật, liền thuần túy thực lực mà nói, này hai trận thắng bại là đáng giá đãi định. Aotra, Onto cùng Mordred ở giữa tuy không cần phải nói, dùng Aotra, Onto lời để giải thích, cái kia chính là song phương lực lượng không kém nhiều, thậm chí có khả năng ngang hàng. Sở dĩ Aotra, Onto có thể thắng lợi, nguyên nhân rất lớn là Mordred trúng Aotra, Onto bày bẫy dập, lọt vào tập kích bất ngờ, mới vừa lạc bại, mà Lancelot thực lực kỳ thật vẫn là muốn thắng qua Masu. Masu mặc dù đã là đặc biệt cấp A7, nhưng nàng một còn chưa mở phát ra thuộc về mình phương thức chiến đấu. Thứ hai sở trường tại phòng ngự, tại thuần túy năng lực chiến đấu bên trên, so với được xưng là bàn tròn đệ nhất hảo thủ Lancelot, vẫn như cũ kém không chỉ một bậc. Nếu như là đánh phòng ngự chiến, như vậy đừng nói là Lancelot, cho dù là Grand Servant Solomon đích thân tới, lần này cũng đừng nghĩ tùy tiện phá Masu phòng ngự. Nhưng vừa vặn trong trận chiến ấy, Masu chẳng những không có tại mình am hiểu lĩnh vực chiến đấu, ngược lại một vị mãnh công, như đối thủ không phải Lancelot, coi như sẽ không thua, vậy cũng tuyệt đối vô phương thắng. Hiện tại, Masu sở dĩ có thể thắng, ở mức độ rất lớn nguyên nhân là Lancelot đã mất đi địch ý. Cũng hoặc là nói đúng không muốn cùng Masu là địch, mảy may không tiến công, chỉ là một vị phòng thủ, thủ lâu nhất định mất, một cái sơ sẩy phía dưới, mới vừa hung hăng ăn được Masu nhất kích. Một kích này, mặc dù không có cho Lancelot mang đến bao lớn tổn thương, có thể đã dung chuyển đến linh hạch, nhường Lancelot thân thể đều trở nên chỉ độn xuống tới. Ô, Lancelot liền che ngực, chật vật đứng người lên. Còn dự định lại đánh sao? Kỵ sĩ bàn tròn Lancelot, Masu lợi dụng không như chính mình phong cách khiển trách ngữ khí. Nói như thế, nếu như ngươi còn không có tỉnh táo lại, ta đây không ngại lại nện ngươi một lần. Nghe vậy, Lancelot khổ cười ra tiếng. Lancelot liền muốn nói gì, nhưng há hốc mồm về sau, rủ xuống tầm mắt, đổi lại như vậy lời nói. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng chắc sao? Lancelot trầm giọng nói, đừng quên, chúng ta bên này còn có Tristan Khanh. Hắn đã sớm không ở nơi này, dùng trạng thái của hắn bây giờ, đoán chừng đã một thân một mình thừa dịp loạn thoát ly chiến cuộc, đi tới chém giết các ngươi Master, dự định đem bọn ngươi đánh về nguyên hình. Một cái nữa cái giải quyết a. Nghe nói như thế, Masu cùng Aotra, Onto lúc này mới sắc mặt hơi đổi. Tận đến giờ phút này, hai người mới kịp phản ứng. Rama bên người bây giờ đã chỉ còn lại có sơ ba một tên servant tại canh chừng. Aotra, Onto cuối cùng nhận lấy Mordred khiêu khích, xa vào đến cùng Mordred trong lúc kịch chiến. Không rảnh bận tâm Rama, mà dù cũng là tại đối Lancelot không hiểu nộ khí hạ liều lĩnh vọt lên. Dẫn đến Rama thủ vệ bất luận cái gì bị hắn dỡ xuống. Hỏng bét, liền Jin, Ontho đều mới phản ứng được có chuyện như thế. Đảo ngược cuối cùng vẫn là đảo ngược. Muốn cho đảo ngược trạng thái dưới Servant so bình thường trạng thái dưới tâm tư càng tinh tế. Cái kia quá ép buộc. Cho nên Alchia, Ontho cùng Jin, Ontho mặc dù đều so bình thường trạng thái dưới chính mình tiến công tính trở nên mạnh hơn, nhưng cũng không để ý đến bảo vệ tầm quan trọng. Senpai, bởi vì đối Lancelot lửa giận mà quên đi chức trách, Masu cũng hối hận. Liền vội vàng chuyển người, lúc này chuẩn bị hướng Rama phương hướng phóng đi. Thế nhưng, này đã không có cần thiết. Đông, làm dạng này một cái dung chuyển khí quyển tiếng nổ tung vang vọng mà lên lúc. Một bóng người giống bị mãnh liệt đánh bay một dạng, hóa thành đạn pháo, theo thành lũy phương hướng ma sát khí quyển phóng tới, va vào đại địa tại chỗ hạ xuống, nhường đá vụn bay lượn, gạch ngói vụn bảo vọt, cát bụi càng là như bụi mù bay lên ra, dị thường hùng vĩ, đây là, mọi người ở đây lập tức dồn dập giật mình, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía giữa sân, ở nơi đó, tán đi cát bụi bên trong. Một tên kỵ sĩ máu me đầm đìa nằm ở đá vụn gạch ngói vụn phế tích hố bên trong. Ngoại trừ Tristan bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Làm sao lại, Tristan liền toàn thân không có một chỗ hoàn hảo chảy xuống máu tươi. Liền muốn động đậy cũng không nổi một dạng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tristan Khanh, thấy cảnh này, Lancelot ánh mắt cũng thay đổi. Mà lúc này, một thanh âm cũng đi theo truyền tới. Xem ra, người muốn giết chết ta, còn kém xa lắm đây. Nói như vậy lấy, Rama chậm rãi đi tới. Hắn bên cạnh, Sơ Ba nhu thuận đi theo. Nhìn xem Rama trong mắt tràn đầy sùng bái. Mà tại Rama sau lưng, lại có lấy một cái quái vật khổng lồ. Đó là toàn thân đều do dung nham chỗ cấu thành. Trong tay nắm chặt chiến phủ nghiêu đầu thần, chính là Rama đệ nhị hào quyến thú, Kotauri Suchinum, Kotau Ngày Suinum, có thể làm cho ta giải phóng quyến thú tới đối phó ngươi. Ngươi đủ để tự hào, bi thương con trai, Rama liền đối Tristan cười, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, rõ ràng, đối với Rama mà nói, Tristan căn bản không phải đối thủ. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Mặc dù ngươi khải đàn đến càng lâu, trở nên mạnh hơn, cái kia cũng là không thể nào vĩnh viễn không có điểm dừng mạnh xuống. Ngươi không có khả năng trở nên so ban cho ngươi chúc phúc Lion King mạnh. Càng không khả năng trở nên so Holy Grail, đẳng cấp còn cao, Rama như thế tuyên thành. Cho nên, ngươi là không thể nào thắng được ta. Tristan, nếu như Rama không triệu hoán quyến thú, cái kia Tristan còn có một tia phần thắng. Có thể Rama hơi triệu hoán quyến thú, Tristan liền cơ bản có thể về nhà, ngươi liền trở thành cái thứ nhất rút lui bàn tròn đi. Rama hờ hững nói, không sao, ta sau đó tay nhanh nhẹn ngươi, sẽ không để cho ngươi quá bi thương. Nói xong, Rama sau lưng dung nham châu thần liền hai mắt hung quang lóe lên. Đang gầm thét âm thanh bên trong, cao cao giơ lên nóng rực chiến phủ. Đúng lúc này, chờ một chút, một thanh âm ngăn trở Rama, để cho ta tới đi. Aotra, Ontho, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh lên tiếng. Ta cũng sớm đã quyết định, tất cả bàn tròn đều để ta tới tiến hành phán quyết. Đây là Alchia, Ontho, thân là bàn tròn chúng vương chức trách. Rama nhìn về phía Alchia, Ontho, được, một hồi về sau, Rama điểm hạ đầu. Alchia, Ontho, băng lãnh khuôn mặt lúc này mới chậm lại một chút, nhưng rất nhanh lại là đông kết, khiến cho đến hắn nâng lên bộ pháp,